Người xưa kể rằng có những cái chết chưa phải là kết thúc. Khi hơi thở vừa dứt, thân xác còn ấm, linh hồn chưa kịp rời xa thì hồn ma dã quỷ đã lẩn khuất quanh đó, chờ thời khắc nhập tràng. Chỉ một tiếng động, một con mèo vụt qua, hai ánh lửa lập lòe trong đêm tối. Xác chết có thể bật dậy, đôi mắt vô hồn, thân xác cứng đờ, nhưng lại bước đi như người sống. Quỷ nhập tràng, thứ mà ai chưa tận mắt chứng kiến sẽ cho là mê tín, là chuyện hù dọa. Nhưng với những người từng ở trong căn nhà có người vừa tắt thở, từng nghe tiếng bước chân giữa đêm khuya khi đáng lẽ chỉ còn lại sự im lặng, họ hiểu rằng có những điều không thể dùng lý trí để giải thích. Và đôi khi ranh giới giữa những người sống và kẻ đã chết mỏng manh đến đáng sợ. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện Quỷ nhập tràng. Và tôi là Quốc Thái trên kênh Nhật ký Cõi Âm. Tháng 4 năm 1941, lúc này nước ta vẫn đang bị người Pháp cai trị. Cuộc sống mọi người ai cũng khó khăn đói kém. Gia đình ông cố tôi cũng không ngoại lệ. Nhà ông lúc ấy có 4 người, ba, mẹ, em trai và ông. Dù gia cảnh khó khăn, ba mẹ ông vẫn lo được cho ông và em trai, không để ai phải chịu đói khát. Trở lại chuyện của ông, khi ấy ông cố tôi cùng ông Tiểu đi đến một ngôi làng Lạc Hòa ở Bạc Liêu. Khi cả hai vừa đặt chân đến làng, họ thấy nhà cửa chủ yếu là mái tranh vách đất, cách nhau vài trăm mét mới thấy một căn nhà lá. Ông cố vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm cây thuốc, thì ông Tiểu chợt lên tiếng. Này Minh, ta thấy cái làng này trông có vẻ vắng lặng, ít người qua lại. Không biết có điểm gì không đây? Ông cố tôi nghe vậy vô tư đáp. Dạ ông, con thấy mọi thứ vẫn bình thường mà. Chắc do chưa nắng nóng nên người ta ở trong nhà tránh nắng thôi. Ông Tiểu nghe thế liền gật đầu. Có lẽ ta suy nghĩ hơi nhiều. Thôi, ta tiếp tục đi tìm cây thuốc. Hai ông cháu đi vào từng bụi rậm gốc cây để tìm thảo dược, thì phía xa xa trên con đường đầy đất đá, có một đôi vợ chồng dáng vẻ khắc khổ đi về phía họ. Người vợ ở tay cầm thúng rau, người chồng cầm vài con cá mới câu được. Thấy hai người lạ đang tìm gì đó trong bụi cây, người chồng lên tiếng hỏi. Hai người đang làm cái gì vậy? Có cần chúng tôi giúp gì không? Ông Tiểu nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn hai vợ chồng và trả lời nhỏ nhẹ. Hai ông cháu tôi từ xa mới đến, đang tìm thảo dược để làm thuốc. Người chồng hỏi tiếp. Thì ra hai ông cháu là thầy thuốc sao? Mà sao lại đến đây để tìm thuốc? Ông Tiểu bước ra chỗ họ và giải thích. Hai ông cháu tôi hay đi đây đó, thấy chỗ nào có cây thuốc quý là hái về để làm thuốc chữa bệnh cho mọi người. Lúc này cô vợ mới lên tiếng. Dạ thưa ông, mẹ con đang bị bệnh nặng, không biết ông có thể... Còn chưa nói hết câu, người chồng liền ngăn lại, nói nhỏ. Em à, nhà mình nghèo, không có tiền mua thuốc. Chỉ còn vài lon sữa gạo với mấy bó rau, vài con cá tép thôi. Tiền đâu mà chữa chứ? Ông Tiểu nghe thế cười hiền. Hai người cứ yên tâm, tôi chữa bệnh không lấy tiền. Chỉ cần cho hai ông cháu tôi một bữa cơm là được rồi. Nghe vậy hai vợ chồng gương mặt giãn ra vui mừng, liền mời hai ông cháu theo về nhà. Trên đường đi, họ giới thiệu chồng tên Hai Điền, vợ tên Út Dung. Một lát sau đến nhà họ, căn nhà nằm khuất phía sau hàng bụi tre. Bên cạnh có một con rạch nhỏ chạy ngang qua mảnh vườn hoang. Điều đặc biệt là sau mảnh vườn có một cây gòn rất to và cao. Trước khi bước vào nhà, ông Tiểu dừng lại quan sát xung quanh, lắc đầu, gương mặt có chút lo lắng. Ông cố tôi vô tình nhìn thấy, tò mò khều tay áo ông hỏi nhỏ. Ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Ông Tiểu im lặng, chỉ giơ tay lắc lắc, ám chỉ không có gì. Khi cả bốn người vừa đến gần cửa nhà, Hai Điền xoay đầu lại, giơ tay ra nhìn hai ông cháu rồi nói. Dạ, mời ông với cậu vào trong nhà. Vợ Hai Điền theo sau chồng bước vào. Nhà tuy nghèo nhưng rộng rãi, có ba gian như các nhà miền Tây xưa trên phim. Vừa bước vào, ông Tiều nhìn sang thấy một bà cụ đang nằm đắp mền trên bộ ván ngựa, đủ chỗ cho ba người nằm. Hai vợ chồng mời hai ông cháu ngồi xuống bàn giữa nhà. Hai Điền cũng ngồi đối diện, cầm ấm trà rót vào ly, mời hai người uống. Còn Út Dung thì đi vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm. Hai Điền và hai ông cháu nói chuyện vài câu thì ông Tiểu xin phép đến bên giường bệnh để bắt mạch cho mẹ của Hai Điền. Khi ông vừa đến, nhìn sắc mặt của bà, gương mặt ông Tiểu bỗng trầm xuống. Nắm tay bà xem mạch, ông thở hắt ra nhưng không nói gì. Xem xong, ông để tay bà lại chỗ cũ rồi đứng lên trở lại bàn, cầm ly trà uống một ngụm. Sau đó, nhìn Hai Điền rồi nói. Cậu Điền này, tôi nghĩ mẹ cậu sắp không qua khỏi rồi. Hai Điền nghe xong mặt hoang mang, lắp bắp. Dạ, dạ, ông nói mẹ con không qua khỏi hay sao ạ? Ông Tiểu im lặng gật đầu. Lúc này ông cố tôi ngồi cạnh liền hỏi. Ông ơi, vậy là mình không có cách nào sao ông? Ông Tiểu chép miệng nói. Bệnh của cụ nặng lắm, nhiều năm chưa chữa trị được dứt điểm. Mạch của cụ yếu lắm rồi. Chưa kịp nói hết câu thì cô vợ từ gian dưới lên. Không biết từ lúc nào, nghe được lời ông liền nước mắt rưng rưng, chạy lại quỳ dưới chỗ ông ngồi, nắm tay ông và nghẹn ngào. Thưa thầy, xin thầy cứu mẹ chồng của con với. Con cắn rơm cắn cỏ, lạy thầy mà. Ông Tiểu thấy vậy vừa đỡ cô đứng dậy vừa nói. Ấy, cô đừng có làm vậy. Thôi được rồi, dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Cô cứ yên tâm đi. Nghe lời ông Tiểu, Út Dung liền nở một nụ cười vui mừng. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên hai gò má. Út Dung từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sau này được bà Tư thương tình nhận về nuôi. Bà Tư sau này kết duyên cho con trai bà với Út Dung, nên cô thương bà lắm. Hai vợ chồng làm quần quật quanh năm để lo cho bà, chạy chữa khắp nơi. Cuối cùng tiền bạc cũng cạn mà bệnh tình bà Tư ngày càng nguy kịch. Hai Điền bước đến đỡ vợ an ủi vài lời. Khi thấy cô bớt khóc, anh lên tiếng hỏi. Em này, cơm nước em làm xong chưa? Mời thầy và anh cùng dùng cơm. Cũng đã trễ rồi mà. Út Dung đáp. Dạ, em nấu xong rồi. Cô quay sang nhìn hai ông cháu rồi nói. Con mời thầy với anh dùng cơm với gia đình con. Ông cố tôi nghe vậy, vội đứng lên, không chờ ông Tiểu mà bước nhanh vào trong gian bếp. Lúc kể lại, ông bảo bụng tao sôi ủng ục mà ông với hai vợ chồng cứ ngồi đó hoài. Nghe cũng buồn cười. Khi cơm nước xong xuôi, Út Dung bưng một chén cháo cá ra bên ngoài đút cho bà Tư ăn. Vừa đút, cô vừa lấy khăn chùi miệng cho bà vì sức khỏe bà yếu, không thể ngồi dậy. Trong khi cô đưa cháo ra, ông Tiểu cũng bước theo, đến ghế chỗ nãy, lấy túi vải. Trong đó là một gói thảo dược đưa cho cô và bảo. Hãy sắc cho cụ uống, chia ra uống trong vòng 2 ngày xem bệnh tình của cụ ra sao. Ông cố tôi sau khi ăn xong, đi vòng ra ngoài hóng gió. Lúc này trời cũng đã ngả chiều, xung quanh cây cối rậm rạp. Dù là buổi chiều cũng nhìn thấy không rõ mấy. Ông vô tình bước đến bên hông mảnh vườn cạnh ngôi nhà, nơi có cây gòn chín đốt. Bỗng nhiên toàn thân ông lạnh buốt như có ai ướp đá lên người. Lấy tay xoa xoa, ông nhận ra ánh mắt hướng về mảnh vườn âm u, thấy một bóng người đang đi khập khiễng phía trong. Trên tay người đó cầm cây gậy, nhìn như một bà lão. Vốn tính ông gan dạ, thấy lạ, ông bèn lên tiếng hỏi vọng vào. Ơ, ai đó? Ai làm gì trong đó vậy? Vừa hỏi, ông Cố vừa tiến lại gần chỗ người đó, thì đột nhiên người đó xoay đầu lại. Nhưng điều khiến cho ông sợ hãi là, dù đầu người đó xoay lại, thân người vẫn cứ đứng yên. Ông như chết cứng, đung đưa mắt nhìn người đó chăm chăm. Bất chợt, người đó từ từ tiến lại chỗ ông, nhưng thân người vẫn không xoay theo. Người bước đi lùi, còn đầu xoay 180 độ nhìn ông. Lúc tưởng chừng ông sẽ chết khiếp, thì bất ngờ từ phía sau ông Tiểu xuất hiện, tay cầm một cây dâu tằm, chạy đến đánh vào người ông Cố. Ngay lập tức, cơ thể ông cử động lại bình thường. Hoang mang, ông Cố nhìn lại, mới thấy ông Tiểu đã cứu mình. Ông Tiểu vội kéo tay ông quay trở vào trong nhà, đóng cửa lại rồi trách. Trời đã chập tối rồi, sao con còn ra ngoài đó? Nếu ta mà không kịp đến, con bị nó bắt hồn đi mất rồi đó. Ông Cố sắc mặt vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại hình ảnh vừa thấy, nhưng lắp bắp nói. Dạ thưa ông, lúc nãy con định ra ngoài hóng gió, rồi không hiểu tại sao lại đi vào trong mảnh vườn ấy. Hai vợ chồng Hai Điền cũng nghe câu chuyện, nhưng dường như không hiểu chuyện đó là gì. Hai Điền lên tiếng hỏi. Cậu này, lúc nãy cậu đi vào trong mảnh vườn ấy là sao? Trong đó có gì sao cậu? Ông Cố liền nhìn ông Tiểu và thấy ông ra hiệu lắc đầu, ý bảo ông đừng nói gì. Hiểu ý, ông Cố quay lại trả lời. À, không có gì. Lúc nãy tôi vô tình đi vào trong đó, thấy con rắn bò dưới chân nên mới giật mình vậy thôi. Hai Điền nghe vậy cũng gật đầu không nói gì. Cô vợ lúc này đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ cho hai ông cháu, liền nói. Dạ, con đã sắp xếp xong chỗ ngủ của thầy với anh rồi ạ. Mời thầy và anh vào trong nghỉ. Hai ông cháu nghe vậy, liền theo Út Dung vào cái bộ ván gần gian bếp. Khi chỉ còn hai người, vợ chồng Hai Điền đã vào trong phòng ngủ. Ông Cố hỏi ông Tiểu. Ông ơi, lúc nãy ông có nhìn thấy cái gì không ạ? Ông Tiểu chỉ gật đầu rồi bảo ông Cố. Ngủ đi, ngày mai ta sẽ kể cho con nghe. Có vẻ ông Tiểu không an tâm, nên trước khi ngủ, ông dán hai lá bùa, một lá phía trước nhà, một lá phía sau nhà. Trên giường, ông Tiểu ngủ yên, còn ông Cố vẫn lo về hình ảnh hồn ma lúc nãy. Chằn chọc mãi sau mới dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, ông Cố thức dậy, trong người vẫn uể oải vì đêm qua không ngủ trọn giấc. Chắc do ám ảnh hình ảnh quỷ dị trong mảnh vườn. Ông lồm cồm ngồi dậy, giang tay căng người ra, ngáp một hơi dài. Vừa xoay đầu sang xem ông Tiểu đã thức chưa, thì ngạc nhiên thấy ông Tiểu đã đi đâu từ bao giờ. Ông ngơ ngác ngồi một chút cho tỉnh táo, rồi lê xuống bộ ván. Khi vừa kê chân vào đôi dép định đứng lên, vén tấm màn vải mỏng bên hông nhà, thì Út Dung di chuyển ngang qua. Trên tay cô ôm một cái rổ có vài bó rau và ít cá rô đồng. Cô gật đầu cười nhẹ hỏi. Chào anh, đêm qua anh ngủ có được không? Ông Cố dù còn uể oải cũng cười chào cô rồi đáp. Đêm qua tôi ngủ cũng được, cảm ơn cô. Nhưng cô cho tôi hỏi, cô có thấy thầy tôi đâu rồi không? Út Dung đứng suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Tôi cũng không thấy thầy. Lúc nãy tôi mới từ ngoài ruộng quay vào cũng không để ý. Chắc thầy anh đi đâu đó quanh đây thôi. Anh đừng có lo. Thôi anh đi rửa mặt rồi chờ tôi nấu ăn xong. Mời thầy và anh cùng ăn với vợ chồng tôi. Ông Cố cảm ơn cô. Cô liền đi ra sau bếp, còn ông bước theo sau. Sau khi rửa mặt, vệ sinh xong, ông quay ra nhà trước, lướt ngang qua bộ ván của bà Tư. Lúc này bà vẫn còn đang ngủ. Ông bước đến gần, chủ yếu xem sức khỏe của bà ra sao và định chào hỏi. Nhưng thấy bà vẫn nằm nghiêng, tiếng thở nho nhỏ, nghĩ là bà còn đang ngủ, nên tiếp tục đi ra ngoài tìm ông Tiểu. Vừa ra đến sân, ông Cố lấy tay che mắt vì trời nắng to, vừa che vừa đi. khi ngang qua con rạch nhỏ phía hông nhà, nơi mảnh vườn hôm qua ông gặp bóng quỷ dị. Ông rùng mình, nhưng vẫn tiến đến. Bất chợt ngước nhìn vào, cách ông vài chục bước, ông thấy ông Tiểu đang đi vào trong đó. Trên tay ông Tiểu cầm một cái la bàn, vừa đi vừa quan sát, mũi kim xoay hướng này hướng kia. Đi được một lát, cây kim chỉ thẳng vào cây gòn chín đốt. Ông bèn ngẩng đầu nhìn toàn cảnh cây, cành lá với gòn chi chít xen vào nhau, thân rễ uốn éo ghì chặt xuống lòng đất. Đang chăm chú nhìn, gió từ đâu thổi đến làm cành lá rung rinh xào xạc, âm thanh khiến rợn người. Nhưng ông vẫn đứng im, nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó. Chợt ông thở hắt ra. Ây, phong hạ đổ đao, quay đầu là bờ. Nói xong, cành cây rung rinh thêm một lần nữa, rồi gió ngừng thổi, cây cũng tĩnh lại. Vừa lúc đó, ông cố tôi chạy đến phía sau ông lên tiếng hỏi. Ông ơi, sao ông lại ra đây? Lúc nãy con thức dậy không thấy ông, nên mới đi tìm. Nào ngờ là ông ở đây. Ông Tiều quay đầu lại nhìn ông. Ta ra đây xem có gì lạ không đó mà. Ông cố nghe thấy lạ bèn hỏi. Ủa, lạ là sao ông? Lúc nãy con thấy ông đứng nhìn chằm chằm vào cái cây này. Trên cái cây có gì hả ông? Ông Tiều không trả lời, xoay lưng bước đi. Dù không hiểu ý, ông cố cũng lẽo đẽo bước theo. Khi ra khỏi mảnh vườn, trên con đường đất có vài người dân, người xách đòn gánh, người cầm dựa. Theo sau còn có hai ba đứa nhóc vừa chạy vừa cười sỡn. Nghe ông cháu đi qua, họ gật đầu chào hỏi. Đi được một đoạn, ông cháu cũng vào tới sân nhà hai điển. Bước vào, ông Tiểu ngồi bên hông giường nơi bà Tư đang dưỡng bệnh. Lúc này bà Tư đã thức, nhưng sức khỏe yếu nên không thể ngồi dậy. Ông hỏi thăm vài câu, rồi nắm tay bà xem mạch. Phía sau bức màn mỏng, Út Dung bưng chén thuốc còn bốc hơi khói. Chờ ông Tiểu xem mạch xong, cô bèn hỏi. Dạ thưa thầy, mẹ con bệnh tình ra sao rồi ạ? Ông Tiểu gương mặt bình thản trả lời. Bệnh của bà cụ cũng tạm ổn rồi, ráng tĩnh dưỡng, uống thuốc sẽ tốt lên thôi. Cô cứ yên tâm đi. Út Dung nghe vậy gương mặt lộ vẻ vui mừng, rồi cầm chén thuốc, múc muỗng đầu tiên, thổi nguội và đút cho mẹ uống. Ông cố tôi ngồi trên ghế, tay nhịp nhịp trên đùi ngó nghiêng xung quanh. Không thấy hai điển đâu, liền hỏi. Cô Dung, hai điển đâu mà sáng giờ tôi không thấy anh ấy vậy? Út Dung vừa đút xong muỗng thứ ba, quay qua trả lời. À, sáng chồng con ra ruộng sớm, có thể trưa mới về. Chợt cô nhớ ra liền tiếp. À mà con quên, thưa thầy, con đã chuẩn bị đồ ăn phía sau rồi. Con mời thầy và anh dùng bữa hả ạ? Ông Tiểu cảm ơn cô, theo phép lịch sự, mời cô ăn cùng. Cô nói đã ăn rồi, nên hai ông cháu bước xuống bếp ngồi ăn. Ăn xong trời cũng gần 10 giờ sáng. Bỗng phía trước sân, theo sau hai điền có thêm hai người khác, chắc là đồng nghiệp làm ruộng cùng. Vừa bước vào, hai điền mời hai người, một bà và một ông, ngồi vào trong bàn, rót trà mời uống. Lúc này Út Dung đang ở phía sau nhà rửa chén giặt đồ. Không thấy vợ, hai điền liền đi ra phía sau tìm. Khi ngang qua bộ ván, nơi ông cố tôi và ông Tiểu đang ngồi, hai điền bước lại thưa. Thưa thầy, con gái cô chú Sáu khu xóm trên bị rắn cắn, giờ đang mê man ở nhà. Xin thầy giúp cho ạ. Ông Tiểu nghe vậy đứng lên, theo hai điền ra trước nhà gặp vợ chồng ông Sáu hỏi thăm tình hình. Ông cố tôi theo phía sau, đứng ở góc cửa hóng chuyện. Sau khi nghe vợ chồng ông Sáu kể lại sự việc, ông Tiểu quay vào trong, soạn vài đồ cần thiết, rồi gọi ông cố lại dặn dò. Giờ ta phải qua xóm bên chữa bệnh cho con gái cô chú Sáu. Con thay ta ở lại trông nom bà cụ. Ta để lại cho con hai lá bùa để phòng thân và một gói thuốc. Khi mà thấy bà cụ sắc mặt dịu lại, sắc thêm hai ngày cho bà uống. Chờ ta quay về. Ông Cố nghe vậy bỡ ngỡ. Ủa, thế vậy ông đi bao lâu mới về? Ông Tiều giơ 5 ngón tay. 5 ngày ta sẽ về. Nói xong, ông Tiều đeo túi vải đi theo vợ chồng ông Sáu. Ông Cố cùng hai vợ chồng Hai Điền ra sân vẫy tay chào ông. Chiều hôm đó, ông Cố theo Hai Điền ra ruộng. Lần đầu tiên ông thấy người ta làm ruộng, nên ngơ ngác đứng nhìn mọi người cày cuốc, gặt lúa. Ông ngồi ở chòi ruộng che nắng nghỉ. Dưới ruộng, Hai Điền lom khom gặt từng bó lúa, ngước lên nhìn ông Cố rồi lên tiếng trêu. Này, anh Minh, anh có muốn thử không? Xuống đây tôi dạy làm ruộng này. Ông Cố nghe Hai Điền kêu vậy thì lắc đầu. Ôi thôi, anh ơi, lỡ tôi làm sai lại phiền đến anh. Mấy cô chú kế bên Hai Điền nghe thế cũng hùa theo cười lên tiếng. Ấy, không sao đâu, xuống đây thử làm cho biết. Có gì thì thằng Điền nó chịu. Tụi tao làm chứng không bắt đèn đâu. Ông Cố nghe vậy cũng ham hố, quyết định xuống thử cày cuốc. Lúc này, một thanh niên tay cầm cây cuốc bước tới, đưa ông Cố. Vừa cầm cuốc, ông nghe thanh niên chỉ dẫn mấy câu, rồi bổ một nhát xuống thửa ruộng, xới được vài cái. Chẳng mấy chốc, tay chân ông bùn rùn, đành trả lại cuốc cho anh thanh niên và bỏ lê lại cái chòi, thở hồng hộc. Mọi người nhìn cảnh này đều cười xòa. Anh thanh niên vừa nãy trêu. Ấy, sao vậy chú? Mới cuốc vài cái đã nằm lăn ra đấy rồi. Nhìn tướng ta chú vậy mà yêu ghê hen. Ông Cố tôi vừa cười vừa gãi đầu. Không khí vui nhộn khiến cho mọi người quên mệt. Đến gần chiều tối, mọi người gần xong việc ngoài đồng, ai nấy cũng mang cuốc đòn gánh ra về. Ông Cố và Hai Điền đi theo con đường đất gập ghềnh, xung quanh cây cối tùm, lá đung đưa theo từng luồng gió thổi buổi tối. Tiếng lá cọ sát nghe đến giận người. Khi cả hai vừa tới sân nhà, bất chợt trong nhà, Út Dung hét to. Ông Cố và Hai Điền hối hả chạy vào thì thấy Út Dung ôm mẹ mình, gục đầu vào người bà, khóc lóc thảm thiết. Hai Điền vội đỡ vợ mình dậy. Ông Cố bước đến xem bà ra sao thì thấy gương mặt bà miệng há hốc, hai mắt trợn trừng, thật kinh dị. Dù hơi sợ, ông Cố vẫn dáng giữ bình tĩnh, nắm tay bà Tư chẩn mạch. Khi thấy mạch bà không còn đập, ông quay lại nhìn hai vợ chồng Hai Điền buồn rầu. Ây, bà đi rồi. Út Dung gục người vào người Hai Điền, khóc thảm thiết hơn lúc nãy. Hai Điền dù đau lòng, nước mắt rưng rưng, vẫn dáng giữ bình tĩnh để vợ nương tựa. Sau khi an ủi vợ, Út Dung phần nào lấy lại bình tĩnh, không khóc nữa, nhưng cổ họng vẫn cứ nức nghẹn. Hai Điền hỏi vợ. Mẹ mất từ khi nào vậy em? Lúc nãy anh còn thấy mẹ khỏe, còn nói với anh nữa mà. Út Dung nghẹn ngào. Dạ, em không biết. Lúc nãy em cho mẹ ăn xong rồi xuống nhà quét dọn. Khi lên thì thấy mẹ chăn bị tuột. Em định đắp lại thì... Chưa nói hết câu, Út Dung lại bật khóc. Hai Điền vỗ về an ủi, rồi quay sang ông Cố nhờ cậy. Cậu Minh, phiền cậu giúp tôi trông mẹ. Vợ chồng tôi đi báo tin cho bà con họ hàng, rồi chúng tôi quay về ngay. Làm phiền cậu rồi. Thi thể bà Tư được đặt ngay ngắn trên giường, phủ một lớp vải mỏng màu trắng, trên đầu đặt nải chuối xanh. Ánh đèn dầu leo lét, chiếu mờ mờ vào thi thể trông lạnh người. Ông Cố liếc nhìn xác bà Tư hơi ngao ngán, nhưng vẫn dáng mạnh mẽ đáp. Được rồi, vợ chồng anh mau đi đi, để tôi trông bà cho. Hai Điền gật đầu cảm ơn, bước nhanh ra bên ngoài, đi báo tin cho bà con làng xóm. Chừng một lát, có một anh thanh niên chạy vào. Ông Cố ngơ ngác, định hỏi là ai. Anh thanh niên nhìn ông Cố hiểu ý, lên tiếng. Chào anh, tôi là Hai Đen. Lúc nãy ở trên đường về, gặp Hai Điền nhờ tôi qua nhà phụ trông bà Tư. Ờ, mà anh tên gì nhỉ? Ông Cố nghe vậy yên tâm đáp. À, ra vậy, tôi là Minh. Đây, mời anh ngồi xuống đây. Hai đen bước lại ngồi xuống, ông Cố vui vẻ rót trà mời. Khi trò chuyện được một lúc, trời đã tối hẳn, nhìn ra ngoài chỉ toàn màu đen. Hai đen vừa cầm ly trà uống một ngụm, bất giác xoay người nhìn sát bà Tư. Bỗng giật thót người khi thấy bà Tư nằm mở mắt trừng trừng nhìn. Ông Cố vẫn đang quan sát phía ngoài, quay lại định nói chuyện. Thấy sắc mặt hai đen tái mét, liền tò mò hỏi. Hai đen, anh bị làm sao vậy? Hai đen run run, giọng lắp bắp. Ấy, ấy, lúc nãy, hai điện nói mẹ anh mất rồi mà. Sao giờ bà Tư lại? Chưa kịp nói hết câu, ông Cố quay lại nhìn. Cũng giật mình khi thấy bà Tư nằm mở mắt trừng trừng nhìn về phía họ. Ngồi hoang mang một lát, hai đen không chịu nổi, đứng lên. Bất ngờ xác bà Tư cũng từ từ ngồi dậy giống họ. Ông Cố nhanh trí, nắm tay kéo hai đen ngồi xuống. Xác bà Tư lại nằm trở lại, nhưng vẫn nhìn về hướng hai người. Ông Cố biết chuyện gì đang xảy ra. Ông cũng run giọng. Này, này, hai đen. Tôi nghĩ bà Tư hợp mạng với anh rồi. Anh cứ ngồi yên đi, đừng có cử động. Để tôi vào lấy lá bùa ra. Nhớ là ngồi im tại chỗ nhé. Lúc này hai đen đổ nhiều mồ hôi, toàn thân run lên, khẽ nói. Mau, mau, mau lên giùm tôi nhé. Chứ, tôi sợ muốn đái trong quần rồi đây. Ông Cố từ từ đứng lên. May là cái xác bà Tư không nhúc nhích. Ông rón rén bước vào trong, tìm thấy lá bùa. Bên ngoài hai đen lúc này đã quéo lắm rồi. Gặp cảnh như vậy chắc chết xỉu từ lâu. Không nhịn được nữa, họ run rẩy đứng lên, từ từ lùi về phía sau, định men theo cánh cửa chạy ra bên ngoài. Thì trời ơi! Cái xác bà Tư từ từ ngồi dậy và đứng lên, thân người cứng như phim cương thi. Đáng sợ hơn, mấy ngón chân bà cứ nhón theo từng bước chân của hai đen, trông thật quỷ dị. Vừa chạm vào cánh cửa, hai đen vùng chạy ra ngoài, xác bà Tư nhón chân rượt theo. May mắn là ông Cố đứng ngoài cửa phục sẵn từ lúc nào. Khi xác bà Tư vừa mới chạy ra đến cửa, ông dán lá bùa thẳng vào đầu bà. Lập tức, xác bà ngã bật ra phía sau. Bà Tư chết thêm một lần nữa. Sau khi thấy xác bà Tư không còn động đậy, ông Cố quay lại nhìn hai đen thì không còn thấy ai nữa. Ông thở mạnh ra, khiêng xác bà Tư đặt lại trên giường, sắp xếp đâu vào đó xong, thở phào ngồi xuống ghế vừa đọc niệm Phật vừa trông xác bà. Khoảng 30 phút sau, hai vợ chồng hai Điền quay về, theo sau còn có cô Ba Lại và cậu Tám Dô, bà con cuối làng. Khi mọi người vào nhà, cô Ba và cậu Tám thấy ông Cố lạ mặt bèn hỏi. Ủa, cậu là ai? Sao lại ngồi một mình ở trong nhà cháu tôi vậy? Ông Cố lễ phép trả lời. Dạ thưa dì, con là Minh. Con và thầy con đến nhà hai Điền để chữa bệnh cho bà. Nhưng không may bệnh bà trở nặng nên... Nói đoạn, ông lộ gương mặt buồn rầu. Mọi người nghe xong cũng mang tâm trạng nặng nề. Cô Ba phân công mọi người chuẩn bị mọi thứ, tẩm liệm. Đêm đó, mọi người thay phiên trực bên xác bà Tư cho tới sáng. Hôm sau khi gia đình chuẩn bị xong chờ hàng xóm đến viếng, ông Cố cũng phụ giúp đến chiều. Khi mọi người đến viếng gần xong, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng hai Điền, cô Ba Lại, cậu Tám Dô và vài người hàng xóm thân thiết. Ai cũng mệt nhoài, đói bụng. Gia đình hai Điền vào ăn cơm, ngoài ra còn có vài hàng xóm và hai thanh niên phụ giúp. Ông Cố ra sau nhà tắm rửa. Khi cơm nước xong xuôi, bất ngờ phía trước nhà có tiếng la ó, tiếng chân chạy ồn ào. Gia đình hai Điền đi ra xem, suýt hét lên khi thấy bà Tư ngồi dậy, tay cầm trái chuối ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa uống nước. Ông Cố cũng nhanh chân ra xem, Út Dung thấy mẹ chồng sống lại, reo lên mừng rỡ, chạy ôm bà, nước mắt chảy ròng. Mẹ ơi, phải mẹ sống lại rồi, mẹ ơi. Bà Tư thấy con dâu ôm chặt, hắng giọng. Ơ, cái con này, buông tao ra coi. Mày nói cái gì vậy? Tao chết hồi nào? Tao chỉ ngủ tí thôi mà. Hàng xóm ngoài kia tò mò nhưng không dám vào. Con cháu trong nhà nghe bà Tư nói, thấy mẹ trở lại bình thường, vui mừng kéo tới bên bà, vừa khóc vừa mừng. Đến chiều khi mọi người biết bà Tư sống lại, ai nấy cũng đều vui lây. Từ sáng bà ăn rất nhiều, vợ chồng hai Điền làm quần quật cũng không đủ cho bà. Ông Cố nhờ ở nhà chờ ông Tiều về, tranh thủ tìm thuốc và phụ giúp hai Điền làm việc khác. Điều kỳ lạ là bà Tư rất thích ăn thịt tái còn vương máu. Có lần hai Điền khuyên bà không ăn, sợ ảnh hưởng sức khỏe, liền bị bà gắt. Ê, tao không quen ăn thịt chín, thịt tái tao mới ăn được. Bây giờ là con tao, chẳng lẽ không cho tao ăn sao? Nghe vậy hai Điền chưa kịp giải thích, bà liền phủi tay đuổi ra chỗ khác. Hai Điền chỉ còn ủ rũ vác cuốc ra ruộng. Chiều hôm đó, khi hai Điền và ông Cố ra ngoài, trong nhà chỉ còn bà Tư với Út. Út Dung trong phòng sắp xếp đồ đạc, vá áo cho chồng. Bên ngoài bà Tư ngồi trên giường, kế bên có đĩa xoài với dao gọt. Hông giường thì chỉ hé cửa sổ vừa đủ để với tay ra ngoài, cửa nhà đóng kín. Ở phía xa ngoài sân, nhóm 4-5 đứa nhóc vừa đi cười giỡn. Trong đó có một thằng mập, dường như là đại ca nhóm. Thằng mập dừng lại, lên tiếng với cái đứa ốm nhất bọn, gọi là Tèo. Ê Tèo, tí nữa tụi tao qua sau nhà mày tắm sông nha. Ý mày sao? Tèo lắc tay. Ấy ấy, không có được đâu, má tao la đó. Vừa nói, Tèo vừa chỉ sang thằng kế bên, nói tiếp. Hay tụi mày qua nhà thằng Tí, nhà nó cũng gần khúc sông mà. Thằng mập ngắt lời. Không, sông ở chỗ nhà nó sâu lắm. Với lại hai thằng bơi dở, lỡ có gì thì sao? Chỉ có cái khúc sông nhà mày là cạn thôi, giờ tính sao? Vừa nói, thằng mập ướn bụng ra, thách thức. Tèo im, sợ lên tiếng sẽ bị thằng mập bụp cho. Thấy Tèo không nói gì, thằng Tí có dịp trả thù, bèn bốc vào. Ờ, chắc nó muốn ăn đập đó, đại ca. Thằng mập nghe vậy càng hăng máu tiến tới. Này, tao nói sao nãy giờ mày không có trả lời hả? Mày dám láo hả? Lúc thằng mập vừa giơ tay định túm áo Tèo, Tèo nhanh nhẹn lách qua, cắm đầu bỏ chạy về phía trước. Sau lưng vẫn nghe thấy tiếng mập hăm dọa. Ma nó, mày trốn luôn đi nhá. Tao gặp mày ở đâu, tao đập thấy mụ nội mày đó. Vừa hăm dọa xong, cả bọn lại tiếp tục đi hướng đến nhà hai Điền. Khi nhóm nhóc chỉ còn cách nhà hai Điền vài chục bước, bỗng nghe giọng bà Tư phía sau cửa sổ, tay ngoắc ngoắc gọi. Ê, ê, mấy đứa, lại đây bà bảo. Cả đám nhìn vào mới biết bà là bà Tư. Thằng Tí đi bên cạnh thằng mập khều tay. Ơ, đại ca, bà Tư gọi tụi mình kìa, có lại xem bà gọi cái gì không? Cả đám tiến lại gần, thấy bà tay ngoắc liên tục, thằng mập lên tiếng. Ờ, thì tụi mình vào xem bà Tư gọi có việc gì, đi vô tụi bây. Vốn là những đứa nhóc vô tư, nhưng đâu biết rằng sau lời gọi đó ẩn chứa điều nguy hiểm. Bà Tư chờ bọn nhóc đến gần, đôi mắt lướt láo, nhìn từng đứa một. Khi cả đám đứng trước mặt bà nắm song cửa, cất tiếng cười. Hề, này, mấy đứa định đi đâu đó? Thằng mập đứng đầu bọn thưa. Dạ, tụi con đang định đi tắm sông. Bà gọi tụi con lại có việc gì không bà? Bà Tư liếc từng đứa rồi nói. Ờ, bà có mấy trái xoài với ít nhãn này, tụi con có ăn không? Vừa nói, tay bà vừa đưa đĩa trái cây lên cho cả đám xem. Nhìn đĩa, tụi nhóc nuốt nước bọt ừng ực. Một thằng trong bọn giơ tay. Dạ, con ăn thưa bà. Bà Tư liền cầm trái xoài chín vàng thò ra cửa sổ đưa cho thằng nhóc kia. Mấy đứa còn lại thấy vậy nhao nhao cũng muốn ăn. Khi bà chia xong, đột ngột bà bước xuống giường mở cửa đi ra chỗ tụi nhóc. Trên tay bà lúc này là một con dao nhỏ. Đám nhóc vui mừng với đồ ăn, đứng cạp trái xoài ngon lành. Đúng lúc bà Tư bước ra đứng trước mặt tụi nhóc, bà lên tiếng, giọng ồm ồm không còn tự nhiên như trước. Tụi bây thấy có vui không? Giờ thì đứa nào cho tao cắt lấy miếng thịt để tao ăn coi. Vừa nói, bà vừa đưa con dao lên miệng liếm láp, giận cả người. Cả đám nhóc xanh mét, từ từ lùi lại rồi vùng chạy. Có đứa hoảng quá, vứt luôn trái cây đang cầm, rớt lung tung dưới mặt đất. Vừa chạy vừa la hét, khóc lên giữa đường. Nhưng không có ai nghe, vì mọi người vẫn còn đang ngoài đồng. Út Dung lúc này ngồi dưới phía sau nhà, giặt đồ cạnh giếng nước. Nghe thấy tiếng hét, cô ngước lên, định chạy ra xem chuyện gì. Vừa bước ra gặp bà Tư đang ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài sân, cô hỏi. Ủa mẹ, lúc nãy mấy đứa nhóc làm cái gì mà la hét phía ngoài vậy? Bà Tư nghe tiếng hỏi, xoay đầu nhìn cô. Cô hơi giật mình khi thấy mặt mẹ mình, những đường gân nổi lên như nhánh rễ đan vào nhau. Đôi mắt ửng đỏ, nhìn thật quý dị. Bà nghiêng đầu trả lời. Tao đâu biết. Tao lấy trái cây chia cho tụi nhỏ. Tụi giành giật nhau là hét vậy thôi. Mà thôi tao đói bụng rồi. Mày làm đồ ăn cho tao đi. Út Dung chấn tĩnh, vội vàng dạ thưa rồi nhanh chân vào trong nhà. Bà Tư vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng quái dị. Cô đoán giờ này chồng cũng gần về. Nhớ lại gương mặt mẹ mình lúc nãy, thấy giận giận, nhưng tự nhủ mẹ chỉ mệt trong người, thay đổi một chút. Mẹ kêu đói bụng, Út Dung hớt hải nấu nồi cháo cùng nửa con gà còn lại trong nhà. Sau khi nấu xong, vừa lúc Hai Điền và ông cố trở về, nhưng đi vòng qua phía sau nhà, vì trước cửa bà Tư không cho mở. Vừa vào trong, Út Dung bưng tô cháo cùng nửa con gà đem ra cho bà. Phía trước nhà nghe bà Tư gắt. Hay, cái con này. Bày đem có một tô cháo với nửa con gà, sao tao ăn no được? Bày xuống đem nồi cháo lên liền cho tao. Út Dung nghe mẹ la liền run rẩy. Dạ thưa mẹ, nhà mình sắp hết gạo rồi, chỉ còn chút cháo và con gà để cho chồng con ăn thôi. Mẹ ăn tạm nhiêu đây, mai con đi chợ mua thêm gạo với gà cho mẹ ạ. Bà Tư vẫn lắc đầu không chịu nghe. Không chờ Út Dung nói thêm, bà lếch xuống giường, đi nhanh ra sau bếp, ôm một nồi cháo còn bốc khói ngùn ngụt rồi đi ngược lên nhà. Ông cố tôi và Hai Điền đứng nhìn theo, chỉ biết thở dài. Út Dung đi vào, thấy chồng và ông cố đứng đó, cô lại gần. Anh ơi, nồi cháo mẹ lấy ăn rồi, giờ mình ăn gì đây anh? Hai Điền xoa vai vợ an ủi. Thôi, không sao đâu em. Mẹ chưa khỏe thì cứ để mẹ ăn lấy lại sức. À, mà lúc nãy ngoài ruộng, chú Thím Tư có cho anh vài củ khoai mì nhà chồng. Em bắt lửa luộc khoai rồi mình ăn. Ngày mai anh đi mua thêm gạo. Út Dung gật đầu, lặng lặng ra bếp luộc khoai. Hai Điền nhìn vợ một lát, rồi quay sang ông cố. Anh Minh, cả ngày hái thuốc và phụ tôi cũng mệt rồi. Anh đi tắm trước đi rồi nghỉ ngơi sớm. Tôi ra sau nhà chuẩn bị lưới rồi, tối nay tôi đi bắt thêm cá. Mai còn có cái mà ăn. Ông cố nghe vậy háo hức. Tối nay anh đi soi cá hả? Cho tôi đi theo anh với. Tôi cũng muốn biết đi soi nó như thế nào. Cả hai trò chuyện vài câu, rồi Hai Điền gọi vợ. Em này, chút nữa em trông nhà, giữ mẹ nhé. Anh với anh Minh đi soi chút xíu rồi về. Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé, đừng có chờ anh. Út Dung gật đầu dạ thưa, dặn dò anh đi cẩn thận. Ăn khoai xong, mọi người nghỉ chút, trời đã tối. Hai Điền tay cầm đèn lớn, ông Cố cầm rổ, móc câu cùng vài dụng cụ cho việc đi soi đêm. Cả hai bắt đầu đi ra ngoài, hướng về mé ruộng. Khi đi được một quãng, trời đã khuya. Út Dung say giấc trong phòng. Riêng bà Tư nằm phía trước nhà bỗng bật dậy. Lặng lẽ mở cửa, bước ra phía ngoài, men theo mảnh vườn bên hông nhà. Khi Hai Điền và ông Cố bắt được vài con cá, ếch, thấy cũng đủ, họ quay về. Trên đường gần mảnh vườn, thấp thoáng bóng người lom khom mò tay dưới đất như tìm vật gì đó. Giữa ánh trăng, dù tối như cả hai đủ nhìn rõ. Bất chợt, bóng người nhảy chồm tới đưa tay lên, là một con rắn đang ngoe ngoải. Người đó đưa đầu con rắn vào trong miệng, cắn phập một cái. Đầu rắn đứt ra, máu bắn khắp mặt. Vừa nhai xong, người đó cười vang âm thanh giận người như giọng mấy bà phù thủy trong phim hoạt hình. Ông Cố kể lại chắc đái ra quần. Người đó tiếp tục bắt thêm vài con khác ăn cho đến khi no. Sau đó, lặng lẽ men theo đi phía sau nhà Hai Điền, lấy nước giếng rửa mặt. Xong xuôi đi vào trong nhà, ra phía trước rồi không còn động tĩnh gì nữa. Ông Cố và Hai Điền quan sát từ đầu đến cuối, phần nào hiểu ra người đó chính là mẹ Hai Điền. Ông Cố nhìn Hai Điền, thấy gương mặt hoang mang, nước mắt rưng rưng. Ông không ngờ mẹ mình biến thành như vậy. Cả hai ngồi sau bụi cây quan sát thêm một chút. Hai Điền bỗng nói, hay để tôi đi vào đưa vợ ra bên ngoài. Để cô ấy ở trong nhà, tôi lo quá. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì sao? Ông Cố liền ngăn lại. Ấy, không được. Giờ anh mà vào, lỡ như bà ấy phát hiện thì sao? Tạm thời cứ vờ như không biết gì, để ngày mai rồi tính. Thấy gương mặt Hai Điền vẫn còn phân vân lo lắng, ông tiếp lời. Anh cứ yên tâm, mỗi người đều có ba đốm lửa hộ thể trên đầu. Con quỷ đó tạm thời không làm gì được mình đâu. Tôi nghĩ chắc nó nhập xác mẹ anh rồi. Thầy tôi có nói, những con quỷ này nếu trong 5 ngày sẽ không làm hại được mình. Giờ nó chỉ ăn được thịt sống động vật thôi. Hai Điền nghe vậy cũng yên tâm phần nào, dù trong lòng vẫn còn chút lo sợ. Trước mắt đành vậy, cả hai từ từ đi vào trong nhà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Hai Điền chằn trọc, mắt luôn đảo về phía cửa, sợ khi ngủ con quỷ sẽ vào hại hai vợ chồng mình. Khi trời vừa mới hửng sáng, anh vội kéo vợ ra ngoài. Ông Cố cầm lá bùa ông Tiểu để lại, dán trước nhà nhằm ngăn con quỷ thoát ra, chờ thầy về giải quyết. Sau khi chuẩn bị xong, cả ba nhanh chân đi về phía nhà vợ chồng Hai Tàng để xin ở nhờ vài ngày. Nghe ông Cố kể lại đầu đuôi sự việc tối hôm qua, Út Dung nước mắt ngấn lệ, nhìn chồng như muốn xác nhận sự thật. Hai Điền không nói gì, chỉ mím môi gật đầu. Út Dung chỉ kịp than thở. Trời ơi! Mẹ ơi! Rồi sau đó ngất xỉu. Vợ Hai Tàng thấy vậy, liền dìu cô vào trong phòng nghỉ. Phía ngoài chỉ còn ông Cố tôi, Hai Tàng và Hai Điền ngồi suy nghĩ cách giải quyết. Không còn cách nào khác, họ đành chờ ông Tiều về. Nhưng còn 2 ngày nữa thầy mới về. Trước mắt phải tìm cách ngăn con quỷ, sợ nó làm hại người cũng như vật nuôi ở trong xóm. Chợt Hai Tàng lên tiếng. Lúc nhỏ, tôi có nghe ba tôi kể, ma quỷ rất sợ máu chó mực. Hay chúng ta dùng máu chó mực để ngăn cản nó? Nghe vậy, Hai Điền cũng nói. Đúng rồi, tôi cũng nghe mẹ tôi nói, máu chó mực có thể đuổi ma quỷ. Nhưng mà xóm mình có mấy nhà nuôi chó đâu. Dù có thì chắc gì chủ cho mình giết chứ. Tình hình có vẻ khó khăn thì ông Cố reo lên. Hai anh có biết ở gần xóm mình có chùa nào không? Ta sẽ đến nhờ sư thầy giúp đỡ. Cả hai trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi hai tàng lên tiếng. À, có một ngôi chùa ông, cũng rất lâu rồi, nhưng hơi xa khu xóm, đến nơi phải mất gần nửa ngày đường. Ông cố đánh liều, quyết định đi đến đó nhờ sư thầy giúp đỡ, còn hai điền ở lại chăm sóc vợ mình. Khi sắp xếp xong, cả hai lập tức lên đường. Trên đường đi chắc cũng gần trưa, may trước khi đi, hai tàng được vợ gói cho vài củ khoai lang đem theo, nếu đói thì có cái ăn dọc đường. Ngồi trên chiếc ghe độc mộc, ông cố thích thú, lần đầu được ngồi trên dòng nước, nhìn cảnh vật xung quanh. Phía sau hai tàng cầm mái chèo, đẩy ghe đi nhanh hơn. Chợt hai tàng lên tiếng làm gián đoạn không gian yên tĩnh. À, anh Minh, có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Có khi nào bà Tư không phải bị quỷ nhập? Ông cố xoay lại, nhìn hai tàng giải thích. Tôi không có lầm đâu. Sự việc đêm qua diễn ra trước mắt tôi và hai điền. Nếu chỉ là một vong ma bình thường thì không có gì. Nhưng nó ăn được thịt sống và uống máu tươi. Chuyện không đơn giản đâu. Hai tàng nghe vậy cũng hoang mang. Anh nghĩ xóm mình từ trước đến nay chưa xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Bản thân anh nhiều lần đi soi ếch bắt cá nửa khuya về cũng không thấy có gì lạ. Sao giờ lại gặp chuyện này? Nghĩ ngợi một lúc, thấy trời đã trưa, đứng dưới nắng, cả hai tấp vào bờ dưới bóng mát. Hai tàng lấy trong túi ra hai củ khoai, đưa cho ông cố một củ, cả hai vừa ăn vừa nghỉ. Sau khi nghỉ chân xong, họ tiếp tục lên đường. Đến gần chiều thì mới tới nơi. Người đến viếng chùa cũng thưa dần. Cả hai vội tiến vào sân chùa thì gặp một Phật tử lớn tuổi đang quét lá trước sân. Ông cố nhẹ nhàng bước đến, chắp tay hỏi. Dạ sư cô, cho con hỏi, không biết sư thầy trụ trì có ở đây không ạ? Sư cô nghe tiếng hỏi liền ngừng lại, ngước lên nhìn ông, tay đang kê chổi quét, chắp lại thành lễ. A-di-đà Phật, sư thầy đang trong thư phòng đọc kinh. Thí chủ cần gặp sư thầy có việc gì không? Hai tàng bước đến đứng cạnh ông cố. Nghe sư cô hỏi, ông nhanh nhẹn đáp thay. Dạ sư cô, xóm của con có vong quấy phá. Con cần gặp sư thầy nhờ thầy giúp đỡ. Sư cô gật đầu. Được rồi, hai thí chủ lại đây ngồi chờ tôi một lát. Tôi vào thưa với sư thầy. Họ theo sau cô đến chỗ ghế gỗ bên hông sân vườn. Sư cô chỉ tay vào bảo họ ngồi chờ. Một lúc sau, sư cô bước ra cùng vị sư thầy lớn tuổi, gương mặt hiền hậu, dáng dấp thanh cao, tay cầm chuỗi tràng ung dung tiến lại. Ông cố tôi và hai tàng thấy sư thầy, lòng vui mừng vội đứng lên chắp tay chào. Sư thầy một tay chắp lễ đáp lại, giọng trầm nhưng ấm áp. A-di-đà Phật, ta là thầy Phương, trụ trì ngôi chùa này. Hai con đến tìm ta, chẳng hay có chuyện gì. Ông cố mời sư thầy ngồi, sư cô đứng sau hầu cận. Mọi người yên vị, ông kể đầu đuôi sự việc từ khi bà Tư bị bệnh đến lúc bị con quỷ nhập xác. Sư thầy chăm chú lắng nghe, tay kéo từng hạt chuỗi. Nghe xong, sư thầy gật đầu hiểu ra sự việc, rồi dặn dò sư cô bên cạnh. Này con, một lát con nói các đệ tử ta có việc phải đi ngay. Xong việc ta sẽ quay trở về. Dặn mọi người trông nom chùa thật tốt. Sư cô thắc mắc. Dạ, sư thầy sao không chờ tới trời sáng rồi lên đường? Giờ trời gần tối con sợ. Sư thầy cười hiền ngắt lời. Không sao đâu, ta phải đi ngay. Để lâu con quỷ đó sẽ hại người khác. Ta đi cùng hai cậu, con cứ yên tâm. Sư cô dạ một tiếng, rồi nhìn ông cố và hai tàng nhờ cậy. Trên đường đi, hai cậu nhớ chăm sóc sư thầy giúp tôi nhé. Cả hai liền gật đầu đồng ý. Sư thầy vào trong chùa thay y phục, lấy một vài vật cần thiết, rồi cùng hai người lên ghe quay trở về. Cũng trong buổi chiều hôm đó, tại nhà Hai Điền, con quỷ trong thân xác bà Tư trở mãi để réo gọi vợ chồng Hai Điền. Nhưng họ đã ra khỏi nhà từ sáng. Con quỷ hiểu ra sự việc, tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị phong ấn bởi lá bùa mà ông cố dán. Nó tức điên lên, gầm vang khắp xóm, khiến cho người lớn hoảng sợ, nhốt trẻ con lại. Sau một lúc vùng vẫy, nó thoát ra, bò vào mảnh vườn sau, nơi có cây gòn chín đốt. Lúc trời bắt đầu tối, tại gia đình chú Năm Chột, có bốn người, vợ chồng chú, con gái 9 tuổi và thằng nhóc mập 11 tuổi. Nhà ở phía ngoài xóm, chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng mập cao to mũm mĩm, bản tính gan lì. Thấy trời chưa tối hẳn, xin bố mẹ ra ngoài rủ lũ nhóc đi chơi. Thực ra là đi hái trộm xoài trái cây nhà người ta. Trên đường, nó rủ thêm hai thằng nhóc gần nhà. Trên tay đứa nào cũng cầm gậy, rổ để lắc xoài rơi rồi lượm vào rổ. Khi đến gần nhà Hai Điền, ngó vào mảnh vườn trước, thấy cây xoài khá to, trái treo đầy cành. Miệng ba đứa nhóc chảy nước dãi. Thằng nhỏ nhất chợt nhớ ra mảnh vườn đó gần nhà bà Tư, liền chột dạ. Này, đại ca, hình như cây xoài đó kế bên nhà bà Tư điên thì phải đó. Hôm qua cả bọn đã bị con quỷ trong thân xác bà Tư hù, vừa chạy vừa khóc. Thằng mập rùng mình nhưng vẫn mạnh dạn. Thì có sao đâu, trời đang tối, chắc bà ấy đi ngủ rồi. Cây xoài đó đâu phải vườn nhà bà, tụi bây sợ cái gì chứ? Hai đứa còn lại gật đầu đồng ý. Cả ba từ từ tiến lại cây xoài. Khi tới gần, mập ra lệnh cho thằng Tí. Ê Tí, mày trèo lên đập đi, tao với Lâm ở dưới hứng cho. Thằng Tí nhỏ hơn mập 2 tuổi, vóc dáng cao lớn nhanh nhẹn như con khỉ. Mỗi lần leo trèo hái trộm là xung phong dẫn đầu. Lúc nó vừa mới bám vào thân cây, trèo lên một góc nhánh to nhất. Thằng mập đứng dưới đưa cho Tí cây gậy. Nó nhắm thẳng vào mấy trái xoài to nhất mà đập. Đập 2-3 cái, trái đầu tiên rớt xuống đất. Thằng Lâm đứng gần, nhanh chân chạy lại hốt bỏ vào trong rổ, mặt hí hửng. Cứ thế 4 trái đã nằm gọn trong rổ, tụi nó đắc chí, hớn hở. Tụi nó vừa định đi tìm cây khác để hái tiếp, thì bất chợt, trong vườn sau cây xoài, thằng Tí nhìn thấy trên cây gòn, một bóng người đen thui đang bò từ trên xuống. Mặt nó tái xanh, tay run run chỉ về hướng đó. Thôi, tụi bay ơi, trên cây có cái gì kìa? Thằng Mập và thằng Lâm quay lại nhìn theo. Vừa lúc bóng người bò xuống đất, rồi lao nhanh về phía ba đứa. Cả ba kinh hãi, la hét thất thanh chạy thục mạng. Ma, là ma, chạy đi tụi bay! Chạy gần ra phía ngoài vườn, xui cho thằng Mập. Vì quá mập, thân người ục ịch, vấp chân ngã nhào về phía trước. Hai thằng kia vẫn hoảng sợ chạy tiếp, không để ý. Mập hoảng loạn gọi, nhưng bóng quỷ đã lao sát chỗ. Hai đứa kia vì quá sợ hãi, bỏ mặc Mập, cắm đầu chạy tiếp, miệng la hét không ngừng. Tiếng la hét vang cả xóm, nhưng không ai dám ra xem. Trong nhà Hai Tàng, Út Dung vừa tỉnh, nghe tiếng la cùng với vợ chồng cô, Hai Điền cũng nghe thấy. Hai Điền định chạy ra thì Út Dung nắm tay ngăn lại. Anh ơi, anh đừng ra ngoài đó, nguy hiểm lắm. Nếu anh có chuyện gì, em biết phải làm sao đây? Hai Điền nghe vậy không đi nữa. Cả ba người yên vị trong nhà, chờ ông cố, Hai Tàng và sư thầy quay về. Bên ngoài tiếng cười âm vang rợn người. Gần 10 giờ tối, ông cố cùng Hai Tàng và sư thầy đã trở về. Ông cố gọi cửa. Hai Điền tiến ra mở, ba người bước vào trong nhà. Hai Điền đóng cửa lại, Út Dung và vợ Hai Tàng đi ra, thấy sư thầy, thần thái nghiêm trang vội chắp tay cung kính chào. Hai tàng mời mọi người ngồi xuống bàn khách. Sư thầy lên tiếng. Ở xóm này, âm khí rất nặng. Khi ta vừa đặt chân đến, thấy xung quanh không khí lạnh lẽo khác thường. Theo như hồi chiều mà anh Minh kể, ta đoán âm quỷ này không dễ thu phục. Nó đã ăn rất nhiều động vật, uống máu tươi, giờ lại bắt hồn người. Việc thu phục chắc khó lắm đây. Sư thầy thở hắt ra một tiếng rồi tiếp. Ây, ta không biết có thu phục được hay không. Nhưng dù như thế nào, cũng sẽ gắng hết sức, tránh cho nó gây hại người dân. Một chút nữa, ta sẽ ra gặp nó. Mọi người ở yên trong nhà, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài cho đến khi ta quay về. Út Dung chăm chú nghe, gương mặt hoang mang buồn bã. Chờ sư thầy nói xong cô thưa. Dạ, thầy ơi, con quỷ đó đã nhập xác mẹ con. Dù sao, con xin thầy hãy nhẹ tay, đừng làm tổn hại thân xác của mẹ con. Mẹ con lúc sống rất tốt, sao ông trời lại để cho bà bị như vậy chứ? Dứt lời cô lại bật khóc thút thít. Hai Điền ngồi bên vịn vai cô an ủi. Sư thầy gật đầu ừ một tiếng. Lúc này ở bên ngoài vang tiếng người giỏ hò reo, chạy về phía nhà Hai Điền, đèn đuốc sáng lấp lánh. Hai Điền thì thầm. Có chuyện gì mà sao mọi người lại đi về nhà mình? Chẳng đợi mọi người lên tiếng, Hai Điền chạy vội ra. Út Dung thấy vậy chạy theo sau. Ông cố tôi, sư thầy và vợ chồng Hai Tàng cũng lập tức chạy theo. Khi chạy gần đến nhà, ông cố tôi và mọi người thấy 7-8 người dân đang đứng vây quanh một đứa nhóc. Đó là thằng Mập. Lúc nãy mặt mũi nó trắng bệch, nằm cứng đờ dưới gốc cây xoài. Người ôm nó khóc than là mẹ nó. Còn ba nó ngồi khoác vai. Cả hai đau đớn nhìn đứa con trai duy nhất giờ chỉ như một xác không hồn. Hàng xóm lại gần cùng với hai thanh niên khiêng xác Mập về. Cảnh tượng đau thương khiến mắt ai cũng ngấn lệ. Ông cố tôi cũng vậy. Chứng kiến nỗi buồn chia ly, lòng ai cũng quặn thắt. Riêng sư thầy, thần thái vẫn bình thản, chắp tay niệm A-di-đà Phật, rồi nhìn về phía cây gòn đứng lặng dưới màn đêm lạnh lẽo. Khi gia đình Mập khiêng xác đi, chỉ còn lại vài người trong xóm. Hai Điển tiến lại, hỏi chú đứng gần mình nhất. Dạ chú ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu bé lại bị như thế? Ông chú Nghĩa, ba của Hai Đen trả lời. Lúc trời sập tối, nó cùng hai đứa nhóc đầu xóm đi hái xoài. Cả ba thấy ma trên cây gòn, liền bò chạy. Để lại nó ở đây. Hai đứa kia chạy về nhà, gặng hỏi mãi thì mới kể lại. Mọi người hiểu ra, nhanh chân quay về nhà. Còn lại ông cố, vợ chồng Hai Tàng, vợ chồng Hai Điền và sư thầy. Sư thầy vẫn nhìn về cây gòn. Ông cố tôi tiến lại hỏi. Dạ thưa thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Sư thầy trầm giọng. Nó đã bắt hồn đứa bé, âm khí càng gia tăng. Ta phải hành động ngay, không để nó hại thêm ai nữa. Mọi người quay vào trong nhà, đóng chặt cửa. Đừng có ra ngoài cho đến khi trời sáng. Sư thầy đi về nhà Hai Tàng lấy đồ cần thiết. Trên tay ngoài chuỗi tràng hạt, thầy còn mang theo một cây trúc đã được chủ chú, một cái chuông khắc chữ Phạn và một bọc cho nhang. Thầy đưa cho Út Dung và dặn. Còn hãy lấy cho nhang rải quanh nhà, giúp tránh tà ma xâm nhập. Sau khi mọi người làm xong, sư thầy ung dung tiến về phía cây gòn. Không gian quanh vườn âm u lạnh lẽo, gió rít qua nhánh cây nghe rợn người. Sư thầy ung dung bước từng bước, thiền định niệm kinh. Khi đến trước cây gòn, cây cành lá rung lắc mạnh dù không có gió thổi. Sư thầy ngưng niệm, nhìn lên, thấy một nhân dáng quỷ dị bò xuống như con nhện. Ánh trăng chiếu rõ, đó là hình dáng bà Tư, tóc trắng dã bù xù, gương mặt xanh xao nứt nẻ, đường gân chằng chịt, tay chân dài ngoằng, móng sắc nhọn, miệng với hai răng nanh nhọn, nhưng sư thầy vẫn bình tĩnh. Nghiệp chướng, mau nói rõ tên họ, cớ sao không đầu thai mà hóa quỷ hại người? Âm quỷ cười giận. Tên thầy chùa kia, người đến bắt ta sao? Khôn hồn thì cút, không thì ta giết người. Âm quỷ ngừng giây lát, ánh mắt sắc như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng. Ta chết ở đây hơn 70 năm rồi. Lúc xưa tha phương cầu thực, chẳng may chúng bom đạn, thân xác không còn nguyên vẹn, nên chú vào cái cây này mà tu luyện. Sư thầy ôn tồn. Nếu vậy, cớ sao không tu hành để sớm đầu thai, mà lại hóa quỷ hại người? Nghe lời ta, quay đầu là bờ. Theo ta về chùa, mỗi ngày nghe kinh Phật để giảm nghiệp. Nếu như vẫn chấp niệm, ta đành phải đánh hồn ngươi hồn siêu phách lạc. Lúc đó không còn cơ hội hóa kiếp nữa đâu. Ngươi thấy sao? Âm quỷ nghe xong cười vang thách thức, tiếng cười âm vang rùng rợn trong màn đêm. Người nghĩ người có thể thu phục được ta hay sao? Với đạo hạnh của ngươi, ngươi sẽ làm gì được ta? Vừa nghe âm quỷ nói vậy, sư thầy nghiêm mặt. Thôi được, nếu như người vẫn chấp mê bất ngộ thì đừng có trách ta. Nói xong, sư thầy lấy chiếc chuông trong túi áo ra lắc liên hồi. Tiếng chuông vang lên, âm quỷ ôm đầu gào thét dữ dội, vật vã dưới đất. Miệng sư thầy đồng thời niệm chú kim cang, khiến cho âm quỷ đau đớn run rẩy khắp thân thể. Chợt, sư thầy ngưng tay lên tiếng. Ông trời có đức hiếu sinh, người đã giác ngộ rồi chứ? Người có đồng ý theo ta hay không? Âm quỷ đang vật vã dưới đất, mặt mày nhăn nhó, nhìn sư thầy đầy sợ hãi. Khi không còn nghe thấy tiếng chuông và chú nữa, nó từ từ ngồi dậy phủi phục, chắp tay van xin. Dạ con sai rồi. Xin sư thầy hãy tha cho con. Con nguyện theo người về chùa. Sư thầy gật đầu, gương mặt dịu lại tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, người đứng lên đi. Giờ hãy trả lại hồn phách của đứa bé và người đàn bà cùng thân xác bà ta lại, rồi hãy ẩn vào trong lá bùa này theo ta về. Âm quỷ vội chắp tay vái tạ, rồi trả lại hồn phách nhóc mập cùng với hồn và thân xác của bà Tư. Hình dáng nó từ từ hóa thành làn khói, bay vào trong lá bùa mà sư thầy đưa ra. Thân xác bà Tư dù mới bị âm quỷ chiếm vài ngày, nhưng do tác động của âm quỷ và thời tiết nắng nóng, xác bà ta bắt đầu mềm nhão, bốc mùi hôi thối. Sư thầy nhanh chóng quay về, báo cho vợ chồng hai Điền đưa xác mẹ hỏa táng. Thầy tục túc trực đọc kinh cầu siêu cho bà. Sáng ngày hôm sau, sư thầy đến nhà nhóc mập báo tin và trả hồn cho gia đình thờ phụng. Đến trưa, ông Tiểu quay về sớm hơn dự định vì không an tâm. Sau khi thấy vợ chồng ông và mọi người hồi phục, ông nhanh chân quay lại xem tình hình. Ông cố tôi kể lại toàn bộ sự việc, và ông Tiều cũng gặp sư thầy bày tỏ lòng cảm ơn. Sư thầy ở lại dùng cơm với mọi người. Xong hai tàng cùng với hai Điền đưa sư thầy về chùa. Ông cố và ông Tiều từ biệt mọi người, đi đến nơi khác tìm thảo dược, làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. Vậy là câu chuyện quỷ nhập tràng tới đây là kết thúc. Và cảm nhận của quý vị về câu chuyện này như nào thì xin hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện sau. Xin chào.